Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâu dài không có tiếng trả lời, tôi hoảng hốt cho là phía sau sẽ không còn có đối đáp, lại nghe thấy Cố Diễn Chi chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, có chứa mệt mỏi. Anh nói đúng. Tôi biết rất rõ Yên Ngọc nói những lời này, tất cả đều là do tôi cầu xin. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm tư sẽ rất khổ sở theo như Yên Ngọc nói. Nhưng mà khi thật sự nghe thấy Cố Diễn Chi nói ra những lời này, tôi vẫn cảm thấy giống như có mũi nhọn đâm vào trong ngực, cổ họng khô rát. Một hồi lâu sau vẫn không phát ra được âm thanh nào. Lúc Lý Tương Nam mở cửa tiến vào phòng, tôi vẫn duy trì tư thế mở to mắt, ngửa đầu nhìn trần nhà không nhúc nhích. Cái bộ dáng này khiến anh ta có vẻ kinh hãi. Đầu tiên anh ta dừng chân lại, sau đó chợt nhào tới bên giường, nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi. Đỗ Oản, Đỗ Oản, em không cần làm anh sợ. Đỗ Oản, em mau nói câu gì đi. Em nói cái gì? Tôi nhìn anh ta một cái. Em sẽ không chết ngay bây giờ, anh không cần sợ như vậy. Sắc mặt Lý Tương Nam vẫn còn trắng bệch, hiển nhiên vẫn chưa hồi hồn và hết sợ hãi. Qua một lúc lâu mới nói. Anh tới hỏi em lát nữa muốn ăn sáng món gì, sau đó nhìn em uống hết thuốc. Tôi nói. Em chưa đói bụng. Chưa đói bụng cũng phải ăn. Em không ăn, anh tính làm thế nào? Lý Tương Nam chưa kịp trả lời, cửa phòng chưa khóa chặt đột nhiên bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó vang lên giọng nói mạnh mẽ đầy giận dữ của Diệp Tầm Tầm. Đỗ Oản, cậu ra ngoài nói rõ ràng cho tớ, tại sao phải ly hôn với Cố Diễn Chi? Tôi ngẩng đầu lên, Diệp Tầm Tầm đã bước tới trước giường. Tớ tìm cậu nhiều ngày như vậy, tớ còn tưởng rằng hôm đó cậu nói ly hôn là đùa giỡn, thì ra cậu chính là làm thật đấy. Đầu óc cậu bị co rút à? Cứ nhiên làm ra chuyện như vậy, cậu có biết cậu sẽ gặp... Tiếng nói ngưng lại, nhìn mắt cá chân bó thạch cao không thể nhúc nhích của tôi một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chân thế nào? Tôi đơn giản trả lời. Gãy xương. Như lời cậu nói, ly hôn sẽ gặp trời phạt. Đây chính là hậu quả của việc tớ bị trời phạt. Diệp Tầm Tầm tức cười một hồi lâu, nhìn tôi chằm chằm, ngồi xuống bên giường, hoàn toàn không nhìn đến Lý Tương Nam ở một bên. Tại sao ly hôn? Tôi nói. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Tình cảm bất hòa, đã cảm thấy chán. Diệp Tầm Tầm lại nói. Cậu cảm thấy tớ sẽ tin à? Nói xong đầu ngón tay chuyển hướng, đâm thẳng về phía Lý Tương Nam ở một bên. Cậu thích tên nhóc này, không muốn Cố Diễn Chi tốt hơn mà đi muốn cậu ta. Đỗ Oản, cậu định lừa tớ à? Cậu có biết tối ngày hôm qua Diệp Căng đi theo Cố Diễn Chi đến bữa tiệc bán đấu giá hay không? Cố Diễn Chi giúp nàng đấu giá một sợi dây chuyền kim cương có giá trị. Mấy ngày nay, hai người bọn họ quả thật ngày ngày đều là ra vào một đôi. Báo chí, truyền thông, tất cả đều là hai người bọn họ, cũng đã làm choáng mắt người khác đấy. Cậu có biết hay không? Tôi nói. Cho nên cậu ghen tị vì Portland không giúp cậu đấu giá được chuỗi dây chuyền này. Điều này có quan hệ gì với tớ? Cậu không cần cố gắng rời đi trọng điểm đâu. Một tháng trước cậu vẫn còn mật ngọt với Cố Diễn Chi làm cho người ta nhìn cũng thấy ghét. Bây giờ cậu lại đột nhiên nói mình di tình biệt luyến còn đòi ly hôn. Diệp Tầm Tầm nhìn tôi chằm chằm. Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Nếu cậu thật sự thích tên nhóc này, bây giờ cậu ở trước mặt tớ hôn hắn một cái thử xem. Tớ không tin cậu hôn được. Tôi đáp. Tớ có hôn hay không, không có quan hệ gì với cậu. Còn nữa, người này gọi là Lý Tương Nam, không gọi tên nhóc này. Về sau còn nói những lời như vậy nữa, Diệp Tầm Tầm, chúng ta liền tuyệt giao. Diệp Tầm Tầm khẽ mở to mắt, khuôn mặt không thể tin. Cậu vì Lý Tương Nam muốn tuyệt giao với tớ? Giọng nói của tôi tỏ vẻ không sao cả. À, tuyệt giao, tớ không nói giỡn. Ánh mắt Diệp Tầm Tầm trừng ở trên mặt tôi một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy bực tức rời đi. Lý Tương Nam ở một bên há miệng, nhỏ giọng hỏi. Mới vừa rồi, có phải em nói hơi quá không? Tôi cúi đầu nhắm mắt lại, rồi ngẩng đầu lên. Em không nói quá đáng một chút nào, sao Diệp Tầm Tầm thì có thể tin tưởng được? Chẳng lẽ còn phải thật sự hôn anh nữa sao? Em mới không làm ý. Đỗ Oản. Cách một lúc lâu, Lý Tương Nam mới khó khăn mở miệng. Anh đây khổ cực chăm sóc em như vậy. Đời này của em thực sự rất tổn thương người khác đấy. Em có biết không? Một tuần sau, đến lúc tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi được Lý Tương Nam nâng đỡ đi cải nhắc đến phòng bảo vệ luận văn, một đường luôn bị mọi người nhìn theo. Hai ngày sau khi bảo vệ xong, chính là thời điểm tôi hoàn toàn rời đi thành phố T. Lý Tương Nam mua 2 vé máy bay, nói cho tôi biết thời gian chuyến bay cất cánh là vào giữa trưa. Lúc anh ta nói chuyện này, trong tay còn cầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net